Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 667, Y Kỳ Hoàng. Ngựa giống không là ngươi muốn làm liền có thể làm, còn phải xem chăn nuôi thành viên có thể hay không để ý ngươi. Đây cũng không phải là đưa hai giỏ cỏ khô liền có thể hối lộ sự tình. Cái kia chăn nuôi thành viên chỉ cần duỗi tay ra, việc này không có hai túi kẹo que không thể giải quyết. Hiểu được, Vân Tái tại cho đám người giảng giải thao tác lúc, phát hiện có vài người đã bắt đầu tâm viên ý mã. Thậm chí bắt đầu muốn nhà mình nữ nhân. Các ngươi những này lão sắc nhóm sống sót sẽ chỉ đem mét ăn quý. Yên lặng, người và động vật khác biệt lớn nhất ngay tại ở mặc dù có thể bất cứ lúc nào phát tình thế nhưng biết khống chế chính mình. Người cười cái lông, đi lên thao tác, ta cho các ngươi chấm điểm. Mãn phân 10 phần, nghe cho kỹ, ta hiện tại phân ra 10 bước, một bước một phần, nếu ai thao tác điểm số thấp hơn tứ phân, ta liền cho các ngươi hát một bài. Chấm ngoặc kép, mà lại trở về còn muốn nói cho cơ khí người lớn. Các ngươi không sợ ta, ta xem các ngươi có sợ hay không cơ khí. Vừa rồi ta thao tác, các ngươi nhớ sao? Vân Tái một câu nói liền đem mọi người hắc hắc âm thanh trấn áp xuống tới. Lại bắt đầu hỏi dò, có người hiểu được kỳ quái, thế nào thao tác không ra còn muốn ca hát. Vân Tái tiếng ca còn là thật là dễ nghe, nhưng bọn hắn cũng không có cẩn thận nghĩ. Có người nhắm mắt một trận, mở miệng nói, bẩm thủ lĩnh, còn nhớ rõ hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép, a, ta chỉ còn lại gần một nửa. Vân Tái lập tức đem lưỡi búa rút ra, ta xem các ngươi ai dám nói đều quên. Thế nào, không có Trương Vô Kỵ bản sự, phải dùng Trương Vô Kỵ thao tác. Không có người tiếp sau lời nói. Sau đó không ít người đi tới thao tác, thấp hơn tứ phân có rất nhiều. Vân Tái sắc mặt rất khó coi, lưỡi búa đánh ra lượn vòng, phát ra ô ô phong thanh, theo mỗi người dưới hông ba tấc lướt qua. Không ít người đều lập tức hiểu được dưới hông mát lạnh, lập tức kẹp chặt bắp đùi. Búa lớn bay gào, ngươi két ung dung chuyển. Nơi này phong cảnh ngươi thật là dễ nhìn. Trời đang nhìn, cha đang nhìn, còn muốn cùng một chỗ bị đánh tiểu đồng bọn. Chấm ngoặc kép, kẹp cái gì? Ngoan ngoãn đứng vững. Vân Tái hát quỷ đều nghe không vô cải biên ca khúc. Những cái kia thấp hơn tứ phân mọi người toàn bộ sắc mặt tựa như là ăn rồi thạch tín một dạng thống. Khổ, thủ lĩnh chúng ta tội không đến tận đây. Liền bên cạnh những người khác nghe cũng là toàn thân run rẩy. Run rẩy hút lấy hơi lạnh. Còn lại người bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra. Hào Hầu xem như chuyên nghiệp nuôi trồng công nhân kỹ thuật, nàng một hệ liệt thao tác ý thức trực tiếp kéo căng. Vân Tái lập tức liền nói a, chỉ vào những cái kia đại nam có người nói, ai, hiện tại nam nhân đều sa đọa, liền nữ nhân đều không bằng á. Đừng bảo là người ta là chuyên nghiệp loại lời này, người ta lại chuyên nghiệp cũng không có thao tác qua loại vật này. Khởi điểm đều là giống nhau. Rất nhiều nuôi trồng công nhân lập tức mặt đỏ tới mang tai. Mà cái này sự tình tại ngắn ngủi một ngày sau đó, cũng truyền lại đến cơ khí trong tai. Cơ khí người lớn rất vui vẻ nở nụ cười, mà còn yêu cầu mọi người nhất định phải vâng theo Vân Tái dạy bảo. Vì sẽ có một ngày có thể là tiếp tục tiến hành đại quy mô chăn nuôi. Những này kỹ thuật là nhất định phải học tập. Đế sở dĩ trước tiên phải ở Trung Nguyên làm thí điểm, đó chính là mang theo kỹ thuật không truyền ra ngoài ý tứ. Cho dù Tây Hoang phải bắt đầu thúc đẩy kỹ thuật mới, Trung Nguyên cũng có thể dẫn trước rất dài thời gian tiến hành gây giống. Tại trước đây thật lâu cựu đồ đá thời đại, gia súc đều là trọng yếu tài phú tính toán trị số. Cái này bộ lạc có được 10 đầu gia súc, cái kia bộ lạc chỉ có một đầu. Cái kia bộ lạc liền chuyện đương nhiên yếu, bởi vì chỉ có dưỡng nổi nhân dân bộ lạc mới có thể tiến hành chăn nuôi nghề, mà chăn nuôi mang đến chỗ tốt là rõ rệt dễ thấy. Ổn định chất thịt nguồn gốc, có thể sử dụng tại tế tự, xuyên qua, kiến trúc, phòng ngự bên trên ra sử dụng, tượng trưng cho chân quý tài phú cùng cổ vũ âm nhạc giác. Có thể dùng tới làm thanh lý cho bụi công cụ lông. Từ lúc một ngày kia kết thúc, Hào Hầu mỗi ngày đều sẽ ở trại chăn nuôi đông nhìn tây xem. Nhìn chằm chằm những cái kia trâu cùng heo dê. Quan sát bọn chúng ngày thường biểu hiện. Đến xác định phát tình thịnh vượng thời kỳ. Đến rồi mùa hạ, bọn chúng biểu hiện rất sinh động. Đối với Hào Hầu loại này lão thủ tới nói, rất dễ dàng liền có thể xác định ra tới. Nữ nhân làm vân tái làm qua những cái kia sự tình. Thoạt nhìn dù sao là có chút kỳ quái. Trại chăn nuôi công nhân bên trong cũng có nữ công. Nhưng mỗi lần đều có chút không có ý tứ. Cuối cùng thu thập trâu bò dịch. Đây đúng là lần đầu. Bất quá nghĩ đến vân tái bọn hắn thuyết pháp. Nói gia súc chính là gia súc. Vì vậy trong lòng không có ý tứ cũng liền dần dần tiêu tán. Không làm như vậy, chỗ nào có thể đi vào đại quy mô chăn nuôi cùng gây giống đâu. Hào Hầu đối với các nàng nói xong. Trung Nguyên có chuẩn mực. Đông Di có chuẩn mực. Thiên hạ đều tại dùng Trung Nguyên phương pháp. Cao Đào đại nhân cũng tại tu pháp. Phương pháp là cái gì? Phương pháp là cùng lệnh cùng một chỗ sinh ra đồ vật. Mà lệnh vừa bắt đầu là đối với thiên thời xưng hô. Trời cũng muốn mưa là trời xanh mệnh lệnh. Trời phải sét đánh. Trời phải tuyết rơi. Trời phải gió bắt đầu thổi. Đều là thiên mệnh lệnh. Mà thiên mệnh lệnh là người phải tuân thủ. Vì vậy nông sự liền có rồi thời tiết. Ánh mặt trời ruộng đồng lúc nào canh tác. Vì nhiêu đất đai một lần phải tản hoặc nhiều hoặc ít hạt giống. Đi qua mọi người chỗ dựa thiên địa biến động mệnh lệnh đến xác định sản xuất thời kỳ. Mà hôm nay, Vân Tái đưa cho bọn hắn một người mệnh lệnh. Nghe theo nhân mạng lệnh, thuận theo thiên biến động, liền có thể đem một bộ phận sản xuất tình huống nắm giữ tại chính mình trong tay. Quan sát gia súc phát tình kỳ, tiến hành nhân công bồi dưỡng, đến mở rộng nuôi trồng. Đây cũng là một loại lệnh. Hào Hầu lão sư bắt đầu cấp dưỡng thực các công nhân bên trên triết học. Khóa, Trung Quốc người cổ xưa nhất thời đại, là am hiểu nhất đưa ra so sánh, làm ví von, kể chuyện xưa dân tộc. Mặc dù tại thời kỳ Xuân Thu, nhân công lai giống loại vật này, có thể sẽ bị các thánh nhân cho rằng là trâu ngựa tương sinh tình huống. Đây là thuộc về lễ băng nhạc phôi, dấu hiệu. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không có nhiều như vậy nhàn nhức cả chứng thánh nhân. Thiên hạ thánh nhân bất quá vài cái. Các hiền giả, bởi vì bọn hắn tự nhận là không có làm ra quá lớn cống hiến. Là không dám tự xưng là thánh. Có vài người mở miệng chính là ta nghe. Trên thực tế nơi nào có nhiều như vậy thánh hiền cố sự đâu. Tựa như là Vân Tái sắp xếp Khổng Tử tay xé Kỳ Lân. Ba quyền đánh chết ba cái chấp chính quan. Tại Đại Hà bên trên đánh bại Võ Lâm quần hùng. Bị đánh chết rất nhiều người không phân ban ngày cùng đêm tối. Tại cái này thời đại chính là chưa từng xuất hiện sự tình. Nên như thế, tương lai cũng không có khả năng có. Mà Vân Tái nhưng là tại hướng Xích Tùng Tử hỏi dò. Có không có cái gì băng tuyết hệ pháp thuật, hoặc là băng tuyết hệ vu sư có thể giới thiệu một chút. Xích Tùng Tử cẩn thận suy nghĩ một chút. Chính mình nhận biết người bên trong, có tự thiêu, có bắn tên, có làm nhiều người vận động, có ngoài trời thám hiểm, có đánh quyền, còn có không gián đoạn trang bức. Thế nhưng tuyết rơi, chính mình thật đúng là không nhận biết. Hôm nào ta giúp ngươi hỏi một chút, bất quá thật có tuyết rơi vu thuật, ngươi cũng học không được a, hỏa hệ pháp sư học tuyết rơi kỹ thuật. Vậy ngươi còn không bằng thử một lần học vũ sư pháp môn đâu. Thủy hỏa gặp nhau, một khỏa thuyền chèo, ầm ầm ba ba, bởi vì thổi tư nghe, ngày nào đó còn có thể biến thành hình người máy hơi nước. Có thần thoại nhưng cha cổ xưa nhất tuyết thần chính là thanh nữ Võ La cùng Văn Công Đằng Lục. Thế nhưng người sau tế tự phải tại đời Chu Đằng Văn Công chết rồi. Mọi người tại hắn chết mất sau đó đi ăn tiệc cơ động. Đột nhiên trên trời rơi tuyết lớn. Huệ tử ra tới nói cho thái tử nói cái này lão gia gia còn muốn hướng lên trời lại mượn một ép. Phải trấn an giang sơn. Vì vậy hạ táng thời gian liền chậm trễ. Tất nhiên tìm không thấy băng tuyết đại sư. Vân Tái cũng liền tạm thời từ bỏ đóng băng tinh kỹ thuật ý tưởng. Tại tiểu mãn tiết khí cuối cùng. Một cái rất xinh đẹp cô nương xuất hiện ở nơi này. Làm Vân Tái trông thấy nàng lúc. Trợn mắt hốc mồm. Người tốt thủ lĩnh. Ta là Hoàng, Nga hoàng ăn mặc chính thức nữ trang, dùng tới nhuộm màu tơ lụa. Chỉ có nhà trưởng thôn mới có quý giá như vậy đồ vật. Cuối cùng nuôi tầm nghề chính là hoàng đế lão bà Luy tổ truyền thừa thủ nghệ. Ta là Y Kỳ Hoàng. Ta nghe nói ngài tìm được một cái cùng chung chí hướng người. Cho nên nhất định phải đến xem thử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.